Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Thiên Thọ A. Sengoku đại tướng bị lừa bán. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Minion đảo bên trên, lúc này hòn đảo này giống như cháy viêm địa ngục bình thường. Khắp nơi đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tại hòn đảo chính trung tâm, hai cái cao lớn tráng kiện thân ảnh chính đứng đối mặt nhau. Nhìn qua hai người này trạng thái đều là không tốt như vậy. Gromas lúc này một cánh tay đã bị Kaido xé rách. Máu thịt be bét khuỷu tay phía dưới không có cánh tay. Ngực cũng là hướng vào phía trong sụp đổ một chút. Nhìn qua có chút mất tự nhiên lõm. Liền ngay cả trên đầu sừng thú đều bị đánh gãy một cây. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Cả người giống như đều cùng huyết trì bên trong vớt đi ra. Đứng tại Gromas đối diện Kaido mặc dù tứ chi kiện toàn. Nhưng là trên ngực nhưng lại có một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết xẹo. Mơ hồ đều có thể từ cái kia trong vết thương trông thấy hắn vỡ vụn một chút nội tạng đang chậm. Rãi nhúc nhích cùng khép lại. Hắn một con mắt giống như đều bị đánh mù bình thường. Sưng rất lợi hại, nhìn qua liền cùng bị ong vò vẽ cho chích một miếng. Cũng không biết tại cái kia cồng cành mí mắt phía sau. Ánh mắt của hắn có phải hay không đã bị đánh vỡ nát. Hai người tình huống đều là hết sức chật vật, nhưng như cũ không có phân ra thắng bại. Kaido xác thực vô cùng cường đại. Trên người hắn những thương thế này đều là gần đây 5 ngày thời gian đến không ngừng tích lũy xuống. Mà Gromas thương thế trên người thì là mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Bất quá cân nhắc đến Kaido có được bất tử chi thân. Làm sao đều đánh không chết. Cho dù là cho tới bây giờ loại tình trạng này, Kaido vẫn như cũ đứng được ở. Hơn nữa có thể gây cho Gromas mạnh mẽ hữu lực phản kích. Mà Gromas ưu thế tại cùng có thể phục sinh, vô luận gặp thương thế nặng bao nhiêu. Chỉ cần Kaido không có cách nào trong vòng một ngày triệt để đánh giết Gromas 2 lần. Gromas liền có thể cùng Kaido một mực đánh xuống. Chí ít từ hiện tại đến xem, Kaido cùng Gromas vẫn như cũ khó mà phân ra thắng bại. Hô hô hô, Gromas ngụm lớn thở hổn hển. Thương thế trên người đang chậm rãi khép lại, thể lực cũng tại theo thời gian trôi qua mà dần dần khôi phục. Hắn nhấc từ bản thân còn sót lại một cánh tay, xoa xoa từ thái dương chảy xuôi xuống tới, che khuất ánh mắt hắn tầm mắt huyết thủy. Sau đó Gromas khóe miệng chật vật treo lên không chịu thua tiếu dung. Nhìn đứng ở cách đó không xa Kaido mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này thật là đánh không chết à, loại thương thế này. Nghĩ như thế nào đều không có khả năng sống sót à. Ngươi đến cùng là làm sao làm được. Kaido cũng ngụm lớn thở hổn hển. Một cái tay bưng bít lấy trước ngực vết thương. Một cái tay sờ lên ánh mắt của mình. Sau đó hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Ai biết được. Đại khái là thiên phú dị bẩm à, bất quá mặc dù không chết được. Nhưng nhìn, thương thế lần này sẽ ở lão tử trên thân lưu lại vết sẹo a, nếu là ngay cả những này ấn ký đều không để lại, vậy lão tử chẳng phải là cùng ngươi Hakuda lâu như vậy. Gromas vung tay đem trên tay nhiễm huyết dịch vãi ra về sau. Mở miệng đối Kaido nói ra. Kaido nhìn xem Gromas trầm mặc một chút rồi nói ra. Ngược lại là ngươi. Đến cùng có mấy cái mạng a, muốn nói ngay cả ấn ký đều không để lại. Hẳn là ngươi ra hỏa này mới đúng chứ. Quái vật sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi cái tên này cũng không cảm thấy ngại gọi ta quái vật sao? Gromas khi nghe thấy Kaido gọi hắn quái vật về sau. 10 phần hào sảng cười lớn nói. Hai người nhìn như tại nói chuyện phiếm. Kỳ thật đều là đang trì hoãn thời gian. Khôi phục thể lực của mình cùng thương thế. Ngay tại Kaido lần nữa chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang một cái pháo hoa. Một giây sau, Một cái đầu sói to lớn xuất hiện trên không trung, uy phong lẫm liệt. Gromas tại nhìn thấy cái này đầu sói về sau cũng chép miệng một cái nói ra. Là người của ta phát ra đạn tín hiệu. Xem ra những cái kia đáng chết vương bát đàn đám hải quân rốt cục vẫn là chạy đến. Kaido cũng là quay đầu nhìn một chút trên đầu bầu trời, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hải quân sao? Mà xác thực nên tới. Gromas hơi hoạt động một chút mình còn sót lại cánh tay kia. Sau đó nhìn xem Kaido tiếp tục nói. Thế nào? Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Thật muốn đánh, lão tử có thể cùng ngươi. Kaido trầm mặc một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu mở miệng nói ra. Lần này liền đến nơi đây đi. Rất nhiều năm không có đánh thống khoái như vậy. Ta cũng đã nghiền, muốn tiếp tục đánh đi xuống. Người cái tên này nói không chừng liền sẽ bị hải quân những cái kia hèn hạ đám gia hỏa cho bắt đi. Đến lúc đó ta nhưng liền không tìm được giống như ngươi hợp ta khẩu vị đối thủ, kiệt ha ha ha ha. Thật đúng là có đủ ngạo mạn đâu. Coi như đám hải quân tới, ta cũng sẽ không bị bắt lại. Bất quá xác thực đã đánh đủ rồi. Lúc đầu ta là chuẩn bị tại thế giới mới cùng ngươi giao thủ. Ai biết ngươi cái tên này tới chậm như vậy. Ta tại Bắc Hải còn có sự tình khác. Liền đi trước một bước, Gromas vừa nói. Một bên từ nửa hóa thú hình thái khôi phục lại hình dạng người. Cao hơn 3 mét hắn lúc này lại nhìn về phía Kaido thời điểm. Liền lộ ra 10 phần, nhỏ bé. Sau đó Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Về phần thắng bại, lần sau lại đến quyết đấu a. Sau khi nói xong, Gromas xoay người rời đi. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm Kaido có thể hay không từ phía sau lưng đánh lén hắn bất quá. Kaido xác thực không có ý định đánh lén Gromas. Chính như hắn nói tới như vậy. Gromas là hắn thật vất vả mới tìm được phù hợp hắn khẩu vị đối thủ. Có lẽ từ nay về sau, hắn liền sẽ không lại đi dây dưa cái gì dâu trắng cùng hải quân bản bộ. Muốn tìm thời điểm chết liền sẽ đi tìm Gromas thống khoái một trận chiến cũng khó nói. Kaido đang nhìn Gromas thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất về sau cũng là nghẹo đầu. 10 phần buông lòng thẳng tắp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Không có qua 2-3 giây, từng đợt mà to lớn tiếng ngáy liền từ hắn nằm xuống địa phương truyền ra. Trải qua gần 5 ngày thời gian đại chiến, Kaido mặc dù đánh không chết, nhưng là thể lực trôi qua cùng trên tinh thần mỏi mệt vẫn là rất nghiêm trọng. Cho nên hắn ngay cả đổi chỗ tâm tư cùng chạy trốn tâm tư đều không có. Trực tiếp rất bá khí tiêu sái nằm ở trên chiến trường liền bắt đầu ngủ ngon. Tựa hồ không có chút nào đem sắp đến đám hải quân để vào mắt. Tả hữu bất quá là bị bắt lại thôi. Hắn bị đám hải quân bắt lấy cũng không phải lần một lần hai. Giống hắn loại này kẻ ra đời đều đã có kinh nghiệm phong phú. Tại quân hạm bên trên bày ra dạng gì tư thế đi ngủ thoải mái nhất hắn đều đã nắm giữ. Gromas rất nhanh liền đi tới bờ biển. Một cái lặn xuống nước vào trong biển liền biến mất không thấy. Mà đứng ở đằng xa quân hạm bên trên Suru đại tham mưu khi nhìn đến trên bầu trời đầu sói sau cũng là nhẹ giọng nỉ non nói. A kéo kéo. Xem ra lần này muốn phải bắt được cái kia Gromas cũng là không thể nào, Sengoku đại tướng dẫn. Đầu hạm đội tiếp viện rất nhanh liền cùng Suru đại tham mưu bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Tại nhìn thấy Suru đại tham mưu về sau, Sengoku đại tướng mở miệng hỏi, Suru, thương vong như thế nào? Các binh sĩ thương vong rất lớn, sĩ quan cấp giáo nhóm cũng tử trận một chút. Tuyệt đại đa số đều bị thương, dần cũng là bị trọng thương, may mà không có nguy hiểm đến tính mạng, ốp ốp no mưu tung tích không rõ, bất quá có thể xác nhận cũng không có bị Don Quixote gia tộc cầm tới, mà là bị người thần bí cho trộm đi, e là cho dù hắn không có từ Kaido cùng Gromas trong chiến trường rời đi, lúc này nói không chừng cũng đã đều sớm chết mất. trên đảo chiến đấu dư ba tại cái kia rõ ràng là đạn tín hiệu pháo hoa nổ tung về sau liền không có. Lại truyền đến, đoán chừng chiến đấu đã kết thúc. Grobas tên kia cũng đã chạy. Đợi lát nữa lên đảo tiến hành lục soát đi. Nếu có kỳ tích, nói không chừng có thể nhặt đến ốp ốp Nomi. Suru đại tham mưu mở miệng nhẹ giọng nói ra. Các binh sĩ thương vong rất lớn. Sĩ quan cấp giáo nhóm cũng tử trận một chút. Tuyệt đại đa số đều bị thương. Dần cũng là bị trọng thương. May mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Ốp ốp Nomi tung tích không rõ. Bất quá có thể xác nhận cũng không có bị Don Quixote gia tộc cầm tới. Mà là bị người thần bí cho trộm đi. E là cho dù hắn không có từ Kaido cùng Gromas trong chiến trường rời đi. Lúc này nói không chừng cũng đã đều sớm chết mất. Trên đảo chiến đấu dư ba tại cái kia rõ ràng là đạn tín hiệu pháo hoa nổ tung về sau liền không có. Lại truyền đến, đoán chừng chiến đấu đã kết thúc. Grobas tên kia cũng đã chạy. Đợi lát nữa lên đảo tiến hành lục soát đi. Nếu có kỳ tích, nói không chừng có thể nhặt đến ốp ốp Nomi. Suru đại tham mưu mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thật đúng là bị cái kia hai tên gia hỏa quấy đến loạn thất bát tao a. Sengoku đại tướng cũng là cảm khái nói một câu. Sau đó hắn nhìn về phía Kuzan nói ra. Kuzan, động thủ đi. Kuzan nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó hắn một cái đi nhanh từ quân hạm bên trên vọt lên bay đến không trung. Tiếp lấy xong ra hai đạo trong suốt sắc năng lượng ba động. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Minion đảo. Một giây sau, nguyên bản còn bị liệt hỏa chỗ thiêu đốt lên hòn đảo trong nháy mắt bị hàn khí chỗ dập tắt. Một lần nữa đem Minion đảo đưa vào lẫm đông mùa. Tiếp lấy Kuzan rơi xuống quân hạm bên trên mở miệng nói ra. Có thể đổ bộ, đám hải quân đại lượng đổ bộ Minion đảo. Bắt đầu một tấc tìm kiếm toàn bộ hòn đảo. Cũng không lâu lắm, Sengoku đại tướng đám người bọn họ ngay tại hòn đảo chính giữa phát hiện bị Kuzan hàn băng chỗ đóng. Băng lên Kaido, xem ra tên kia đang ngủ say. Cũng không biết bị băng phong hắn cần hô hấp không. Sengoku đại tướng đi về phía trước hai bước. Nhìn một chút Kaido trên ngực đã khép lại nhưng là vẫn như cũ lưu lại to lớn vết sẹo cái kia ấn ký. Sau đó mở miệng nói ra. Xem ra cái kia Gromas cùng Kaido ở giữa chiến đấu rất kịch liệt. A ta ngược lại thật ra không? Nghĩ tới, tên kia lại có thể ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Suru đại tham mưu thì đi theo mở miệng nói ra. Hiện tại xem ra, liền xem như ngươi gặp tên kia. Không bảo trì đầy đủ tính cảnh giác, nói không chừng cũng sẽ bị thua. Cho nên chớ coi thường tên kia, Sengoku đại tướng căn bản không có phản bác cái gì. Mà là trầm giọng mở miệng nói ra. Từ tại lốc tao về sau, ta liền chưa từng có xem nhẹ qua cái kia Gromas, Sengoku đại tướng ở chỗ này cùng Suru đại tham. Mưu nói xong chút liên quan tới Kaido chuyện thời điểm. Gặp ra hỏa này ngược lại là giống như phát hiện cái gì đại lục mới bình thường. Thập phần hưng phấn la lên Sengoku bọn hắn. Để bọn hắn mau chóng tới. Sengoku đại tướng còn tưởng rằng Gặp đi thật nghịch thiên vận khí cướp chó. Tìm được ốp ốp Nomi đâu. Kích động chạy tới Gặp bên kia về sau. Đã nhìn thấy Gặp chỉ trên mặt đất cắm ngược lấy một thanh chiến phủ nói ra. A. Hensercream Brawmer Gromas cái kia cây búa. Không biết chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này lại đem vũ khí cấp quên tại nơi này. Ta vừa rồi thử muốn cầm lấy đến xem. Các ngươi đoán làm gì? Ta phí thật lớn khí lực. Tài năng miễn cưỡng đem nó dơ lên. Về phần sử dụng thì căn bản hoàn toàn không dùng đến a. A ha ha ha ha ha. Tên kia lực lượng thật sự là lợi hại a, lão phu ta đều có chút bội phục hắn. Sengoku đại tướng cũng là mặt sạm lại nhìn xem Gặp, ta mẹ nó chạy đến nơi đây đến liền là nghe ngươi nói cái này. Có thể hay không hơi chăm chú điểm a ngươi? Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, Sengoku đại tướng cũng là trong lòng có chút ngứa. Sau đó hắn quả nhiên vẫn là không thể trải qua chịu được dụ hoặc. Đi hướng tiến đến, chuẩn bị ước lượng một chút Gromas cây búa này. Đến cùng nặng bao nhiêu? Kỳ thật cái này cũng không trách Sengoku đại tướng. Thấy được loại binh khí này, là cái nam nhân đều sẽ muốn đi thử một chút à. Dù sao loại này vũ khí hạng nặng không nói có cần hay không được. Bản thân nó liền đại biểu cho nam nhân lãng mạn a. Ai không hề tưởng tượng qua mình quơ loại này vũ khí hạng nặng. Rong ruổi xa trường huyễn tưởng. Sengoku đại tướng đi đến cái kia chiến phủ bên cạnh. Sau đó hai tay nắm thật chặt chiến phủ. Tiếp lấy thân eo chìm xuống. Một cỗ cự lực liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Sengoku tốt xấu là hải quân đại tướng. Thực lực đó là không thể nói. Hắn làm sao cũng không có khả năng ngay cả cầm đều không cầm lên được. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhấc lên. Đem cái kia chiến phủ cho nhấc lên. Bất quá nhìn hắn sắc mặt cũng là tương đương nặng nề. Có thể nhấc lên đã rất đã hao hết. Đừng nói sử dụng. Nói thêm một đoạn thời gian đều cảm thấy mệt mỏi, bất quá Sengoku đại tướng tựa hồ cũng là muốn cùng. Cái này chiến phủ tiếp tục phân cao thấp một cái, chỉ gặp quanh người hắn kim quang đại tác, 10 phần quả quyết phát động năng lực chính mình, ý đồ vung vẩy một cái này chiến phủ. Một bên khác, Suru đại tham mưu nhìn xem bị cái này chiến phủ khơi gợi lên hứng thú Sengoku cùng gặp đã đứng ở. Một bên kích động cu gian, không khỏi lắc đầu nói ra, nam nhân a thật sự là chưa trưởng thành tiểu hài tử. Một bên khác, toàn thân ướt nhẹp Gromas cũng là bò lên trên rơi trên mặt biển tiếp ứng hắn Artemis hào bên trên. Cromwell gia hỏa này tại nhìn thấy Gromas sau cũng là nhạo báng nói ra. Ui ui, lão đại, người đây không chỉ là đem một đầu tay nhét vào ở trên đảo. Liền ngay cả mình búa cũng không cần sao. Gromas đầu tiên là vẩy tóc, nhận lấy Robin Chang đưa tới khăn mặt, xoa xoa mặt mình sau mới bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Ngoạn tào, cùng Kaido đánh thời điểm cơ bản chưa bao giờ dùng qua binh khí. Trong lúc nhất thời lão tử đều đem ta búa đem quên đi, làm sao bây giờ? Muốn trở về đoạt sao? Hockback ra hỏa này cũng là bưng tới một chén juice, đưa cho Gromas sau mở miệng hỏi. Không cần, hôm nay liền cho ngươi thật dài mát, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là mở ánh sáng vũ khí. Có linh tính, Gromas cười lớn nói, sau đó hắn dùng mình còn sót lại cánh tay kia hướng về sau lưng anh Tuấn duỗi ra. Mở miệng 10 phần trang bức nói ra, búa đến. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, một bên khác, đang cùng địa ngục hủy diệt giả so tài Sengoku đại tướng đột nhiên cảm giác được trong tay chiến. Phủ truyền đến một cỗ không hiểu thấu ba động, một giây sau, còn chưa kịp phản ứng Sengoku đại tướng đã bị địa ngục hủy diệt giả mang theo đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, sợ hãi kêu lấy trong nháy mắt hướng phía xa xa không trung bay đi. Thiên thọ rồi, Sengoku đại tướng bị búa cho lừa bán a. Nguyên bản vây xem hải quân tại nhìn thấy một màn này về sau trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?